Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2393, chân chính phích lịch trường. Đất này Trung Hải phích lịch trường muốn so kia Trương Hùng cường hãn rất nhiều. Bất quá cùng ta tồi tâm trưởng cùng âm nhu chỉ tay so. Vẫn là kém một ít hỏa hầu. Tồi tâm trưởng ẩn chứa lôi ý. Âm nhu trưởng làm ta trưởng lực trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy lần. Hơn nữa tồi tâm trưởng có thể hóa giải hắn trưởng độc. Không đường như thế nào. Hắn cũng không thể dựa dẫm vào ta chiếm được tiện nghi gì. Một trưởng đem kia địa Trung Hải đánh bay ra ngoài sau. Ta vội vàng lách mình đi qua, dự định đi qua bổ một đao, đem kia địa Trung Hải gân chân cho đánh gãy, không muốn tính mạng của hắn, nhưng tổng cũng phải cấp bọn họ một cái to lớn giáo huấn, để bọn hắn nếm chút khổ sở mới được. Ta bên này vừa muốn lách mình mà đi, lập tức cảm thấy phía sau một trận kình phong đánh tới. Vội vàng bước chân dừng lại, trong tay kiếm hồn sôi nổi mà ra. Hướng phía kia sau lưng đổ vật mãnh kích tới, ta đều không có thấy thanh hướng phía ta đánh tới rốt cuộc là cái quái gì. Chỉ là một tiếng vang giòn, lực đạo 10 phần, liền bị một kiếm cho đãng bay ra ngoài. Sau đó, ta mới nhìn đến hướng phía ta đánh tới chính là Trương Hạo Sơ lão thất phu kia kiếm trong tay. Hắn nhìn thấy ta muốn giết con hắn, trực tiếp đem pháp khí hướng phía ta vứt ra tới. Đừng muốn làm tổn thương ta lão nhi tính mạng. Kia Trương Hạo Sơ nói, dưới chân đột nhiên mở ra vô cùng quỷ dị bộ pháp. Thân hình hốt hoảng, tránh thoát những cái kia hướng phía hắn không ngừng quấn quanh dây leo. Ở nửa đường bên trên, khẽ vươn tay, liền đem hắn vậy đem pháp kiếm một lần nữa giữ tại ở trong tay. Hướng phía ta lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Ta híp mắt nhìn về phía Trương Hạo Sơ, nghĩ đến kia địa Trung Hải chúng ta một trưởng kia, không chết cũng là nửa tàn người, chặt đứt gân chân có vẻ như cũng không có tác dụng quá lớn. Không bằng nhanh lên một chút giải quyết hết tên trước mắt này lại nói. Nghĩ tới đây, ta lần nữa nhấc ngang ở trong tay kiếm hồn, đón Trương Hạo Sơ liền đuổi giết mà đi, lại một lần nữa. Ta cùng kia Trương Hạo Sơ đối bính lên, kiếm đến kiếm hướng, lại là liên tiếp 10 cái hiệp, làm chúng ta lần nữa tách ra thời điểm. Ta rõ ràng nhìn thấy Trương Hạo Sơ lão thất phu cầm kiếm tay tại có chút phát run. Ta mặc dù cũng cảm giác tay chấn hơi tê tê, thực sự không đến mức giống hắn như vậy, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi liền kinh khủng đến loại tình trạng này. Lão phu rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Kia Trương Hạo Sơ mặc dù không có truyền, nhưng là ta đã theo ánh mắt của hắn bên trong thấy được khó nói lên lời hoảng sợ. Cha con bọn họ ba người liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi rất muốn có biết không? Không cần phải gấp. Ta nghĩ ngươi rất nhanh liền biết ta tại sao lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Biến như thế cường đại, nói, khóe miệng ta tạo nên mỉm cười. Hướng phía hắn lần nữa đuổi giết mà đi. Đầu tiên là một chiêu họa long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng như sét đánh đồng dạng hướng phía hắn đánh qua. Ngay sau đó, ta lại từ trong túi càn khôn đem kia bắt đầu đồng tiền kiếm lấy ra. Tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận, theo, soạt, một thanh âm vang lên động, đồng tiền kiếm tách ra đến. Sau đó vô số đồng tiền kiếm khí hướng phía lão thất phu kia nghiền ép tới. Trương Hạo Sơ quá sợ hãi sau khi vội vàng bóp mấy cái pháp quyết, khoát tay, trên mặt đất đột nhiên tung bay mười mấy khối chừng 1 mét phiến đá, ngăn tại trước mặt mình. Đầu tiên là hóa giải kia một đạo họa long điểm tình. Sau đó phiến đá bị kia vô số đồng tiền kiếm khí đánh vỡ nát. Ta không cho Trương Hạo Sơ cơ hội thở dốc. Một cái mê tung bát bộ liền lách mình tại hắn bên cạnh. hắn đã bị ta liên tiếp không ngừng ngoan chiêu bức đều nhanh điên rồi. Ta đột nhiên xuất hiện tại bên người, hắn theo bản năng liền muốn dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn né tránh ra đến. Bất quá khi hắn này thuật pháp vừa mới thi triển ra thời điểm, ta đã một kiếm hướng phía hắn chém vào tới. Một kiếm này rất nhanh, ta cảm giác là mũi kiếm chạm đến lão thất phu kia thân thể. Còn nghe được hắn kêu đau một tiếng, chờ Trương Hạo Sơ ở một bên đứng vững thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, ta một kiếm kia tựa như là phá vỡ Trương Hạo Sơ phía sau lưng. Hắn vừa rồi né tránh thời điểm, chậm như vậy 1/10 giây, tại phía sau lưng của hắn bên trên lưu lại một đạo rất dài vết thương. Hắn đứng ở nơi đó, không ngừng từ sau trên lưng nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi. Một giọt rơi vào trên mặt đất. Họ Trương, người căn bản không phải ta đối thủ. Cùng Trần gia đập cái đầu, nhận cái sai, có khó như vậy à? Một hồi tính mạng mất đi, coi như không còn có cái gì nữa. Ta đứng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói, người giang hồ hỗn đơn giản là cái mặt mũi. Sĩ khả sát bất khả nhục, muốn lão phu dập đầu nhận lầm, nghĩ cùng đừng nghĩ, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta? Ta Trương gia tại Phổ Châu sừng sững trăm năm lâu, cũng không phải chỉ là hư danh, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta Trương gia chân chính thủ đoạn. Nói, nhưng thấy Trương Hạo Sơ đột nhiên sắc mặt biến có chút dữ tợn. Hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu trên vốn là mặt trời chói chang trên không, đột nhiên liền mây đen giăng kín đứng lên. Ta ngẩng đầu nhìn lên, lập tức làm ta giật cả mình, nghĩ thầm lão tiểu tử này chẳng lẽ cùng Chu Nhất Dương bình thường sẽ còn tiếp dẫn thiên lôi hay sao? Ta vừa nghĩ đến nơi này, mây đen giăng kín trong lúc đó, đỉnh đầu trên đột nhiên dần hiện ra mấy đạo răng khắp nơi thiểm điện. Còn có ầm ầm âm thanh sấm sét. Không tốt, lão thất phu này đoán chừng là muốn thả đại chiêu. Vạn nhất rất nhiêu so, ta chịu không được coi như phiền phức lớn rồi. Nghĩ tới đây, ta một lát không dám trì hoãn. Thân hình thoát một cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh hắn. Một kiếm hướng phía bụng của hắn đâm tới, nhưng mà, không đợi ta kiếm đưa đến trên người hắn, đỉnh đầu trên đột nhiên một đạo tiếng sấm rơi xuống, này lôi không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào Trương Hạo Sơ trên người, mẹ nó, dọa ta hơi kém hồn phi phách tán, kiếm kia đưa ra ngoài một nửa, ta ngạnh sinh sinh lại thu về. Vội vàng một cái mê tung bát bộ lần nữa né tránh đến một bên. Ta thật coi là cái kia đạo tiếng sấm sẽ rơi vào trên người của ta. Làm ta lần nữa hướng phía Trương Hạo mới nhìn đi thời điểm, phát hiện hắn song trưởng hướng lên trên, không biết vận dụng pháp quyết gì, cặp kia trưởng vậy mà thôn phệ hết kia rơi vào trên người hắn lôi ý. Sau đó cả người hắn trên người dòng điện cuồn cuộn, nhất là trên hai tay, lôi ý càng là mãnh liệt dị thường. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng sấm rơi vào hai tay của hắn bên trên. Lão thất phu này sắc mặt đỏ lên, hét to một tiếng, mang theo một thân điện mang liền hướng phía đánh giết mà tới. Còn chưa cận thân, ta toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên, kia Trương Hạo Sơ trên người chí cương chí dương lôi ý. Quả thực kinh khủng, chẳng lẽ đây chính là bọn họ Trương gia nghiêu nhất giữ nhà tuyệt học phích lịch trưởng. Tiếp dẫn lôi ý, dày đặc tại thân, để mà khắc địch, điều này cùng ta tồi tâm trưởng giống như có chút tương tự. Nhưng là lại khác nhau rất lớn, ta này tồi tâm trưởng là chờ lôi đến thời điểm, tiếp dẫn một ít nhỏ bé dòng điện ẩn chứa tại thể nội. Mà này phích lịch trưởng trực tiếp có thể tiếp dẫn lôi ý tại thân. Quả thật là cường hãn một thớt. Cách ta còn có 7-8 mét thời điểm, Trương Hạo Sơ liền hướng phía ta vỗ ra một trường. Một tia điện trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay hắn bên trong dâng lên mà ra. Thể loại giả sử,